Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1305, mỹ vị nguyền rủa, sắc giòn. Góc chuyện audio.com, lục tu tiên tử lệ rơi đầy mặt tất tất ngươi cái tất. Ta đều còn không có lập flag à, ta rõ ràng đều chịu đựng không có đem câu nói kia nói ra khỏi miệng, con hàng này liền lại cho ta đưa bát phẩm huyền thánh vật liệu. Cô nương, ngươi không sống được liệt, đại hải quy nói, vị này lục tu cô nương đẳng cấp cảnh giới bị hạn định tải. Lục phẩm, cảnh giới, mà bây giờ Tống Thư Hàng bên kia liên tục không ngừng. Bát phẩm vật liệu luyện khí, được đưa tới, cô nương này mỗi chế tạo một cái, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đều là tại vượt cảnh giới luyện khí, đây là muốn đem tiểu cô nương này ép khô tiết tấu a, lục tu tiên tử rất muốn khóc. Yên tâm đi, lục tu cô nương, Tống Thư Hàng nói qua sẽ cho ngươi chứng lương. Lời này có ta cho ngươi chứng kiến. Ngươi chỉ cần nghĩ đến mỗi một chùy xuống dưới, liền có thể chướng một chùy tiền lương, liền lần có động lực. Đại Hải Quy nói, Quy tiền bối đặc biệt am hiểu tại dùng, A Quy tư tưởng pháp, tới khuyên người, Bạch tiền bối bên này vừa hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất, rất nhanh lại có người liên hệ với tới. Bất quá lần này là cái người xa lạ dãy số tài khoản tên vì đêm tối cho ta con mắt màu đen, đặc biệt văn nghệ danh xưng, rõ ràng không phải đạo hiệu. Là Bạch Thánh đạo hữu à, ta nhìn thấy bằng hữu vòng có đạo hữu tại phát ngươi quảng cáo ta cái này một cặp. Tượng thánh nha, muốn đợi giá đổi hai cây cá voi thánh cốt được không, đêm tối cho ta con mắt màu đen lên tiếng nói. Bạch tiền bối phân thân hồi phục, không có vấn đề trao đổi, đạo hữu cho ta cái tọa độ ta trực tiếp vượt không ở giữa liên hệ đạo hữu. Tượng thánh nha cùng cá voi thánh cốt cũng không phải đồng giá trao đổi, dưới tình huống bình thường tượng thánh nha đủ để đổi 5 đến 8 căn cá voi thánh cốt mới đúng. Đối phương xem bộ dáng là vội vàng cần cá voi thánh cốt. Thỏa, đạo hữu xin chờ một chút, đêm tối cho ta con mắt màu đen vui vẻ nói. Ước chừng 5-6 cái hô hấp sau, đêm tối cho ta con mắt màu đen cho Bạch tiền bối phân thân phát cái tọa độ. Bạch tiền bối phân thân thông qua không gian thiên phú, đưa đi một đôi cá voi thánh cốt lại thu hồi một đôi tượng thánh nha. Lại một đợt giao dịch hoàn thành, ba, khi Bạch tiền bối thu hồi đây đối với tượng thánh nha lúc ngẩn người. Đây đối với tượng thánh nha gốc rễ còn mang theo máu tươi, cảm giác giống như là vừa cưa xuống bộ dáng, đêm tối cho ta con mắt màu đen, không phải là vừa đi chặt một đầu. Huyền thánh voi, ba, suy tư, Bạch tiền bối trên phân thân hạ kiểm chắc đây đối với. Tượng thánh nha, từ kiểm chắc kết quả đến xem, đây đối với tượng thánh nha cũng không có vấn đề. Cho người, Thư Hàng, Bạch tiền bối phân thân đem, tượng thánh nha, đưa cho Tống Thư Hàng, Tống Thư Hàng cười nói. Bạch tiền bối, nếu như ngươi mở bán hàng qua mạng buôn bán, sinh ý nhất định lừa đến bạo tạc. Bạch tiền bối phân thân lắc đầu, nói, làm ăn thật là phiền phức cũng rất nhàm chán, còn không bằng chính ta đi đào bảo có ý tứ. Bạch tiền bối cho rằng làm ăn phiền phức, nhàm chán, vẫn còn nguyện ý giúp trợ hắn giao dịch vật liệu. Tống Thư Hàng trong lòng lão cảm động. Hắn đưa tay tiếp nhận tượng thánh nha, đang nắm chắc tượng thánh nha thời điểm, đột nhiên hai tay của hắn run lên, chân quý tượng thánh nha rớt xuống đất. Thế nào, Bạch tiền bối phân thân nghi ngờ nói, góc chuyện audio.com, ha ha ha ha, quả nhiên là tam thập tam thú thần tông dương nhiệt, ta xem xét ngươi vật kia phẩm giao dịch danh sách liền có thể suy đoán ra, ngươi đây là muốn luyện chế tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Chết chết chết, bằng vào ta chủ danh nghĩa tiến vào trung yên bên trong, vĩnh rơi tử vong đi, từ chân quý thượng thánh nha bên trong có một thanh âm phát ra. Sau đó, tượng thánh nha bên trong có một đầu màu đen ma tượng hư ảnh hiện thân. Cái này ma tượng trên người lại bao phủ thánh quang, hắn thả người vọt tới Tống Thư Hàng, hóa thành. Tử vong nguyền rùa, phù văn, thì ra là thế, khó trách ta cảm giác được cổ quái, nhưng lại kiểm chắc không ra. Bạch tiền bối phân thân ánh mắt ngưng tụ, đêm tối cho ta con mắt màu đen, chính là cái này bát phẩm ma tượng, giao dịch dùng ngà voi, là con hàng này ngạnh sinh sinh bẻ bản thân ngà voi tiến hành giao dịch. Bởi vì là hắn bản thân ngà voi, cho nên lực lượng của nó giấu ở ngà voi bên trong căn bản sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Tại Tống Thư Hàng tiếp nhận ngà voi thời điểm, cỗ lực lượng này bị kích hoạt hóa thành một cái tử vong nguyền rủa công kích Tống Thư Hàng. Cái này ra hỏa cũng là rất liều, bất quá ngươi cái tên này, quá coi thường ta sao? Bạch tiền bối phân thân đưa tay cách không một chảo, tay của hắn đâm vào hư không, trực tiếp xuất hiện tại ma tượng nguyền rủa, phù văn ngay phía trên. Ngón tay thon dài một phát bắt được nguyền rủa phù văn, kinh khủng bát phẩm huyền thánh bạo phát, đem phù văn một mực vây khốn. Vô dụng, Bạch Thánh, coi như ngươi có thể vận dụng không gian lực lượng cũng vô pháp ngăn cản ta. Đến từ trung yên nguyền rủa, không ai ngăn nổi, nguyền rủa vừa ra, nhất định mang đến tử vong. Nguyền rủa phù văn bên trong, ma tượng huyền thánh âm trầm nói. nguyền rủa nếu là ngăn không được ta trước hết đi chém ngươi. Bạch tiền bối phân thân âm thanh lạnh lùng nói, ma tượng huyền thánh trước đó lưu lại tọa độ, hắn chạy không được bao xa. Hắc hắc hắc, chúng ta tùy thời xin đợi bạch thánh quang lâm. Ma tượng huyền thánh cười hắc hắc nói, hôm nay cái này tam thập tam thú thần tông dư nghiệt nhất định phải chết. Sức mạnh nguyền rủa toàn lực bạo phát, trong đó không ngừng truyền ra ma tượng huyền thánh nụ cười quỷ quyệt. Lúc này, từ một bên Tống Thư Hàng đậu đậu bản trên thân, có một bóng người chui ra. Đậu đậu bị giật nảy mình, đây là một vị người mặc màu tím nhạt trường sơ thiếu nữ, nàng một đầu lệch mái tóc dài màu nâu, tóc dài tập kết xinh đẹp trường bím tóc. Thật dài tóc cắt ngang trán, mơ hồ che đậy lấy con mắt của nàng. Là Diệp Tư, còn tại tiếp nhận, Trình Lâm tiên tử truyền thừa. Diệp Tư ấn lý thuyết lúc này vẫn còn trạng thái hôn mê mới đúng. Nhưng lúc này nàng nhưng từ Tống Thư Hàng, nhục thân bên trong thoáng hiện, ý thức của nàng vẫn còn trạng thái hôn mê, hai mắt nhắm nghiền. Hiện thân phía sau cái mũi của nàng có chút co rúm, tựa hồ tại người người mùi vị gì. Người người người, cái mũi nhỏ đáng yêu co rúm, sau đó, nàng đi thẳng tới. Ma tượng nguyền rùa, trước mặt, sau một khắc Diệp Tư hé miệng đối. Ma tượng nguyền rùa, phù văn cắn một cái đi. Răng rác, bị bạch tiền bối nắm lấy. Ma tượng nguyền rùa, bị gặm được một khối. Rắc giòn, Diệp Tư cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu nhai nuốt, liền phảng phất đang ăn thanh thúy nổ thịt than. Hai ba ngụm nuốt, sau đó, Diệp Tư cái mũi nhỏ lại người a người, tiếp tục khóa chặt. Ma tượng nguyền rùa, góc chuyện audio.com, nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch xẹt tới, lại là một thanh. Bạch tiền bối phân thân, chấm, Tống Thư Hàng, bên cạnh đạo hữu, chấm, ma tượng nguyền rùa bên trong, truyền ra cái kia ma tượng sụp đổ thanh âm. Làm sao có thể, ta chủ trung yên nguyền rủa không gì có thể cản, lại bị ăn hết, điều đó không có khả năng. Không có cái gì không thể nào, Tống Thư Hàng lãnh khốc nói, chỉ là nguyền rủa còn có mặt mũi sưng, không gì có thể cản, muốn mặt sao, coi như ngươi đổi lại cái nguyền rủa tới, vẫn là đồng dạng kết thúc. Hắn đã đoán ra đối phương là lai lịch gì, là cái kia. Mọc ra mắt tinh cầu, giáo đồ trung yên giáo thành viên, cái kia mọc ra mắt tinh cầu, không gần như chỉ ở tìm. Số lượng tu, nhất hệ phiền phức cũng đang tìm, tam thập tam thú thần tông, không đúng, phải nói có thể là đang tìm, thú thần bộ, phiền phức, mà bây giờ Tống Thư Hàng không chỉ có mình tại tu luyện. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, mà lại bắt tu hiện tại vẫn là hắn yêu sùng. Tóm lại, hắn nhất định cùng, mọc ra mắt tinh cầu, vừa lên, dứt lời, hắn lại nhìn phía Diệp Tư tiếp nhận rồi, Trình Lâm truyền thừa, sau đến cùng tiến hành dạng gì tiến hóa, làm sao biến có thể ăn. Nguyền rùa, rồi, ăn nguyền rùa năng lực này, vốn là Tống Thư Hàng thứ nhất linh quỷ thiên phú lực lượng. Mà bây giờ, Diệp Tư sư thì cũng thấy tỉnh năng lực này. Là thành ta linh quỷ phía sau liền sẽ thức tỉnh cái thiên phú này năng lực. Vẫn là Diệp Tư tiếp nhận rồi. Trình Lâm truyền thừa, người chậm tiến hóa ra cái thiên phú này. Tạch tạch tạch, lặp đi lặp lại 5 lần phía sau cái này đáng sợ có được bát phẩm cấp nguyền rùa, bị Diệp Tư cho ăn sạch, chuyện này không có mặc kệ xong, đừng tưởng rằng chỉ dạng này kết thúc. Ta đã khóa chặt vị trí của các ngươi chờ xem, trung yên chính là các ngươi kết cục. Ma tượng phát ra phụ chó gầm rú. Diệp Tư duỗi ra đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng, vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Tiếp đó, cái mũi của nàng lại ngửi ngửi ngửi, xác định không tiếp tục ngửi được. Mỹ vị nguyền rùa, hương vị phía sau Diệp Tư co lại lui lại, lùi về đến Tống Thư Hàng. Đậu đậu bản, thể nội, lần nữa tiến vào đến trạng thái hôn mê. Bế quan đến một nửa, đói bụng, vừa vặn người được ăn ngon hương vị, tại là đi ra ăn một bữa. Đây chính là Diệp Tư vừa rồi phản ứng. Tống tiền bối, người linh quỷ Diệp Tư sư tỷ vì cái gì có thể ăn? Nguyền rủa kỹ năng này muốn làm sao điểm? Đậu đậu trong thân thể, Vũ Nhu Tử kêu lên, nàng cũng có linh quỷ, nếu như kỹ năng này có thể. Học nàng cũng tốt muốn bản thân linh quỷ có thể học được kỹ năng này. Cụ thể là nguyên nhân gì ta cũng không rõ ràng, chờ Diệp Tư tỉnh sau ta hỏi lại hỏi là nguyên nhân gì đi. Tống Thư Hàng cười nói, Tống tiền bối nhất định phải nhớ kỹ hỏi một chút a, Vũ Nhu Tử nói. Tống Thư Hàng gật đầu cười, sau đó xoay người một lần nữa nhặt lên trên đất một đôi. Tượng Thánh Nha, bạch tiền bối trên phân thân trước đưa tay dựng trên tượng Thánh Nha, khổng lồ. Huyền năng, rót vào tượng Thánh Nha bên trong, cho nó tới lần toàn diện tịnh hóa. Một đôi tượng thánh nha bình thường tới nói, đủ để đổi 5 đôi đến 8 đôi trở lên cá voi thánh cốt, Thư Hàng ngươi đã kiếm được. Bạch tiền bối phân thân nói, đi theo bạch tiền bối lăn lộn tổng là vận tốt như vậy. Tống Thư Hàng cười nói vừa xong lúc trong lòng của hắn khẽ động, vừa rồi một màn này, gocchuyenaudio.com, cũng là tiêu chuẩn cầu phú quý trong nguy hiểm. A, nguy cơ là chí mạng huyền thánh cấp ma tượng nguyền rủa, nhưng ích lợi là 5 đến 8 lần đại thu hoạch. Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu, đồng dạng yên lặng gật đầu. Bọn hắn cùng Tống Thư Hàng nghĩ đến cùng một chỗ đi. Hải tâm thế giới bên trong, lục tu tiên tử đối, vương bá chuyên gia chi thuẫn, chế tạo tiến vào tiếp theo cái khâu. Lần này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lại là một kiện bát phẩm cấp pháp khí. Lục tu tiên tử nói, đại hải quy, nhất định cũng không nhìn một chút là ai trên người xác nha. Chế tạo xong, ta muốn trước nghỉ ngơi một chút, tiêu hao có chút lớn. Lục tu tiên tử nói, mặc kệ là trên thân thể, vẫn là trên tinh thần. Thân thể cũng mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi. Đinh đinh, lúc này, lục tu tiên tử bên người lại vang lên thanh thúy vang lên. Mẹ nó, còn có hết hay không? Lục tu tiên tử xoay đầu lại, liền thấy được một đôi còn mang máu ngà voi. Tốt a, bát phẩm tượng thánh nha. Lục tu tiên tử hữu khí vô lực nói. Nhìn qua còn mang máu, nói đi, lần này là không phải có chỉ tượng thánh vừa vặn đi ngang qua, kết quả bị các ngươi chém, cắt tượng thánh nha cách chương.